chỉ sợ là ở đây bốn vị quốc chủ bên trong mạnh nhất một vị, dù cho cùng những cái kia ẩn lui thần hải cảnh đại năng so sánh với, Chu Hoàng thực lực cũng không kém cỏi chút nào. Ý thức được sự thật này về sau, Lưu Tán nơi nào sẽ thật sự động thủ. Chu Hoàng nhàn nhạt nhìn Lưu Tán liếc, lập tức chính là nói ra, như vậy một trận chiến này, coi như là ta Hắc Thiết Thần Quốc võ giả thắng. Lưu Tán thật sâu nhìn một cái La Trinh, trong lòng của hắn tự nhiên cực kỳ khó chịu, vì vậy trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, chính là thẳng hướng phía trên bậc thang đi đến. Thiên Phong Chiến Hoàng cùng Thiên Vận Quốc chủ cũng nhìn một cái La Trinh, nhất là Thiên Phong Chiến Hoàng thậm chí đối với La Trinh toát ra một cái hỏa ái dáng tươi cười, cũng về tới trên bậc thang. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 811, khó có thể trả lời vấn đề. Chương 812, khó có thể trả lời vấn đề. Chứng kiến Thiên Phong Chiến Hoàng cái kia hỏa ái dáng tươi cười, La Trinh cũng là sửng sờ, nụ cười này là có ý gì? Đường đường Chiến Hoàng đối với chính mình đều khách khí như vậy rồi hả? Bất quá hắn không có nghĩ lại, bên này Chu Hoàng lại nhiều lần bảo vệ chính mình, La Trinh tự nhiên cảm tạ, vì vậy hướng phía Chu Hoàng thở dài nói ra, cảm ơn quốc chủ. Chu Hoàng nhàn nhạt lắc đầu nhưng lại nói ra, muốn nói cảm ơn lời mà nói, hẳn là ta đại biểu Hắc Thiết Thần Quốc cảm tạ ngươi. La Trinh lần này xuất chiến, dù sao cũng là đại biểu Yến Vương, đại biểu Hắc Thiết Thần Quốc mà chiến. Hắn cùng với tiểu quái vật ở giữa chiến đấu kết thúc, sợ là không. Nửa người xảy ra đứng cả, liền thần hải cảnh đại năng một kích toàn lực, La Trinh đều có thể hóa giải mất, hư kiếp cảnh trong lại có cái đó một thiên tài còn dám thử một lần. Lúc này thời điểm trở ra, chỉ có thể là tự rước lấy nhục mà thôi. Huống chi trận này thi đấu, bất quá chỉ là một hồi kiểm duyệt mà thôi, cũng không liên quan đến khắp nơi lợi ích. Lúc này thời điểm Yến Vương lại bỗng nhiên cười nói, Phụ Hoàng, đã La Trinh đã lấy được thắng lợi, người lấy cái gì ban thưởng cho hắn? Ha ha, ban thưởng sao, dễ nói, Chu Hoàng nhìn qua La Trinh hỏi, người không phải cần tánh mạng nguyên thạch sao? Ta Hắc Thiết tại trong thần quốc còn cất giữ đi một tí, những này, nghe được Chu Hoàng lời mà nói, La Trinh lại cự tuyệt, quốc chủ, ta không cần tánh mạng nguyên thạch. Hắn tuy là không rõ ràng lắm Hắc Thiết thần quốc trong có bao nhiêu tánh mạng nguyên thạch, nhưng hắn đại khái đã biết rõ, bình thường sản xuất tánh mạng nguyên thạch đều là nhanh chóng dùng xong, sẽ không cất giữ quá nhiều, hơn 10-20 miếng tánh mạng nguyên thạch chỉ sợ cứu không được Ninh Vũ Điệp tánh mạng. Cái này tánh mạng nguyên thạch, hay vẫn là lưu cho La Trinh đi Thiên Vũ Thánh Hải trong đào móc. La Trinh hiện tại nhất lo lắng nhưng lại huân, hiện tại nàng đã lâm vào trong lúc ngủ say, nàng cái kia một đám linh hồn giống như trong gió ngọn nến giống như, tùy thời đều có thể dập tắt. Hắn hiện tại cần có nhất chính là một đoạn dưỡng hồn mộc. A hát, Chu Hoàng trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc, trước đây hắn đã biết rõ, La Trinh tựa hồ nhu cầu cấp bách tánh mạng nguyên thạch, nhưng bây giờ mở miệng cự tuyệt, đây cũng là vì sao? Đã ngươi đừng tánh mạng nguyên thạch, cái kia ngươi nghĩ muốn cái gì? La Trinh chắp tay nói ra, quốc chủ, ta muốn một đoạn dưỡng hồn mộc. Dưỡng hồn mộc, Chu Hoàng lông mi có chút nhảy lên, trên mặt vẻ kỳ quái càng thêm đầm đặc rồi, dưỡng hồn mộc chỉ là một cái gửi linh hồn vật chứa mà thôi, dưới bình thường tình huống nhưng lại không có trọng dụng, nhưng lại không biết La Trinh cầm cái này dưỡng hồn mộc tới làm gì. Mấu chốt nhất chính là, Chu Hoàng cũng không có dưỡng hồn mộc. Vì vậy Chu Hoàng nhẹ khẽ thở dài một hơi, rồi mới lên tiếng, thế nhưng mà ta Hắc Thiết tại trong thần quốc, cũng không có dưỡng hồn mộc. Đã từng Hắc Thiết thần quốc bên trong thật có một đoạn dưỡng hồn mộc, bất quá cái kia một đoạn dưỡng hồn mộc nhưng lại đã dùng xong rồi, thịnh vào một cái thần hải cảnh đại năng linh hồn, hiện tại Chu Hoàng chạy đi đâu băng giúp La Trinh tìm một căn dưỡng hồn mộc đi ra. Đối với Chu Hoàng trả lời, La Trinh sớm nằm trong dự liệu. La Trinh chưa bao giờ từng hướng người khác lấy muốn cái gì ban thưởng, thế nhưng mà cái này dưỡng hồn mộc đang mang huân linh hồn tồn tục vấn đề. Lúc này thời điểm La Trinh cũng chỉ có mở miệng nói, ta biết rõ Hắc Thiết thần quốc trong cũng không có dưỡng hồn mộc, bất quá. La Trinh ánh mắt lệch lạc, nhưng lại đã rơi vào Thiên Phong Chiến Hoàng cùng Hỏa Doãn Nhi trên người, sau đó La Trinh mới đúng Chu Hoàng nói ra, theo ta được biết, Thiên Phong tại trong thần quốc có lẽ còn có một đoạn dưỡng hồn mộc. Hắn cái này mới mở miệng, Thiên Phong Chiến Hoàng chính là kinh ngạc. Thiên Phong thần quốc bên trong thật có một đoạn dưỡng hồn mộc, nhưng đó là thông qua mật giáo nghịch thiên thông đạo cấp cho xuống đấy. Người bình thường căn bản không có khả năng biết rõ, chỉ sợ liền Chu Hoàng đều không rõ lắm, Thiên Phong thần quốc cái này một đoạn dưỡng hồn mộc cũng không dùng mất, mà là giữ lại tại hắn Thiên Phong Chiến Hoàng trong tay. Hiện tại vấn đề đến rồi, La Trinh là làm sao mà biết được. Thiên Phong Chiến Hoàng không có khả năng minh bạch thế giới ý chí hàm nghĩa, nếu không thần quốc đại lục sẽ không lâu như vậy đều không thể có thể phá tiểu quái vật thân phận. Có được thế giới ý chí La Trinh, tại trong thế giới này cơ hồ là ở vào biết tuốt trạng thái. Toàn bộ đại thiên thế giới bên trong tin tức, hắn có thể tại trong nháy mắt hiểu rõ đến, cho cho nên cái này đại thiên thế giới đối với La Trinh mà nói, cơ hồ không có bất kỳ bí mật đáng nói. Chu Hoàng cũng là càng thêm hiếu kỳ rồi, liền hắn cũng không biết sự tình, vì sao La Trinh biết rõ. Vì vậy Chu Hoàng chính là dùng hỏi thăm bình thường ánh mắt, nhìn về phía Thiên Phong Chiến Hoàng, lão hỏa, trong tay ngươi thật có một căn dưỡng hồn mộc sao? Thiên Phong Chiến Hoàng gật gật đầu, chính là thò tay đem tu di giới chỉ nhẹ nhàng một vòng, lập tức tự có một đoạn màu nâu cành khô ra hiện trong tay hắn, cái kia một đoạn cành khô hắn mạo xấu xí, liếc nhìn về phía trên cũng như một đoạn bình thường nhánh cây. Chỉ là theo cái này cành khô hoa văn cẩn thận dò xét, cũng cảm giác được cái này cành khô quỷ dị chỗ, cái này cành khô phảng phất có thể đem người linh hồn kéo nhập trong đó. Lão hỏa, Chu Hoàng đang muốn nói chuyện, Thiên Phong Chiến Hoàng cũng hiểu được hắn muốn cùng chính mình đòi hỏi dưỡng hồn mộc. Cái này dưỡng hồn mộc tuy là có thể ân cần săn sóc linh hồn, nhưng cuối cùng là thân thể tử vong về sau hành động bất đắc dĩ, cho nên dưỡng hồn mộc tuy là hy hữu, nhưng không tính là cái gì tinh quý chi vật. Ta có thể đem cái này một đoạn dưỡng hồn mộc đưa tặng cho La Thiên đi, bất quá La Thiên đi ngươi phải về đáp ta một vấn đề. La Trinh nguyên bản đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, mặc kệ hôm nay Phong Chiến Hoàng như thế nào sư tử quá mở miệng, La Trinh cũng muốn trả giá bất cứ giá nào, đem cái này dưỡng hồn mộc đem tới tay. Không nghĩ tới cái gọi là một cái giá lớn, nhưng chỉ là trả lời Thiên Phong Chiến Hoàng một vấn đề. Không hỏi qua đề cũng chia rất nhiều chủng, La Trinh trên người có chút bí mật, đủ để cho tuyệt đại đa số võ giả mất đi lý trí, đụng phải không cách nào trả lời vấn đề, La Trinh chỉ sợ càng phiền toái. Sau đó La Trinh chợt nghe Thiên Phong Chiến Hoàng hỏi, ngươi là làm thế nào biết ta có một căn dưỡng hồn mộc hay sao? Nghe ai nói hay sao? La Trinh mí mắt có chút nhảy dựng, vấn đề này, La Trinh nhưng lại không tốt trả lời. Nói cho ta biết, là ai nói cho ngươi, ta sẽ không truy cứu trách nhiệm của ai, dù sao cái này cũng không coi vào đâu đáng lo bí mật, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi, Thiên Phong Chiến Hoàng cười nói. Nhìn xem cái kia một đoạn dưỡng hồn mộc, La Trinh nhưng lại lòng tràn đầy xoắn xuýt mà bắt đầu, cũng không thể nói cho Thiên Phong Chiến Hoàng, chính mình kế thừa thế giới này đích ý chí a. Chớ nói La Trinh biết rõ dưỡng hồn mộc tại Thiên Phong Chiến Hoàng trên tay, chỉ cần hắn muốn, chính là mấy ngày liền Phong Chiến Hoàng như thế nào phát triển, tu luyện công pháp gì, có được cái dạng gì năng lực, hắn đều có thể biết. Chính là mấy ngày liền Phong Chiến Hoàng có mấy cây lông tơ, hắn đều có thể tinh tường. Biết tuốt trạng thái, tự là đáng sợ như thế. La Trinh thoáng chần chờ một chút, lúc này thời điểm hắn lại trong đầu tìm đọc cái này dưỡng hồn mộc lai lịch, muốn biết rõ ràng có mấy người biết rõ cái này dưỡng hồn mộc tồn tại, nhìn xem có thể hay không nói bừa một cái gì lý do. Tìm đọc kết quả lại để cho La Trinh rất thất vọng, cái này dưỡng hồn mộc theo nghịch linh thông đạo trong truyền lại sau khi xuống tới, chính là do Bạch Nguyệt Dung tự tay giao cho Thiên Phong Chiến Hoàng, biết rõ cái này dưỡng hồn mộc tồn tại bất quá 2-3 người mà thôi, Bạch Nguyệt Dung, còn có cái kia Hỏa Doãn Nhi cũng biết. La Trinh cũng không thể nói dối, nói là Bạch Nguyệt Dung nói cho hắn biết mà nói. Chỉ sợ cái này nói dối sẽ bị ở trước mặt chọc thùng. Hỏa Doãn Nhi đâu này? La Trinh trong nội tâm khẽ động, ánh mắt nhìn qua tới, không nghĩ tới Hỏa Doãn Nhi hai mắt cũng dừng ở chính mình, nàng này chính là Thiên Phong Chiến Hoàng con gái, sợ cũng không có dễ dàng như vậy lừa dối. Như thế nào, điểm ấy yêu cầu cũng đáp không được, Thiên Phong Chiến Hoàng cười hỏi. La Trinh khẽ cắn môi, trong nội tâm bắt đầu tính toán dùng cái gì đó trao đổi cái này dưỡng hồn mộc, tổng so để lộ ra bí mật của mình muốn xịn. Nhưng mà đúng lúc này hậu, Hỏa Doãn Nhi lại bỗng nhiên mở miệng nói ra, Phụ Hoàng, là ta nói cho La Trinh đấy. Ân, Hỏa Doãn Nhi mới mở miệng, Thiên Phong Chiến Hoàng tự nhiên là lòng tràn đầy buồn bực, người nói cho La Trinh hay sao? Lúc nào, vừa mới, La Trinh hướng Hắc Thiết Thần Quốc quốc chủ đòi hỏi dưỡng hồn mộc thời điểm, ta tự dùng chân nguyên truyền âm cho hắn rồi, Hỏa Doãn Nhi trên mặt nổi lên mỉm cười, nụ cười kia ưu nhã mà thong dong. Là thế này phải không? Thiên Phong Chiến Hoàng chằm chằm vào La Trinh hỏi, người ta Hỏa Doãn Nhi đều chủ động phối hợp chính mình rồi, La Trinh làm sao có thể phủ nhận? Hắn lập tức gật đầu nói, đích thật là lệnh thiên kim nói cho ta biết đấy. Lấy cớ này tuy là gượng ép, nhưng dầu gì cũng là có chuyện như vậy. Thiên Phong Chiến Hoàng kỳ thật căn bản không tin Hỏa Doãn Nhi lời mà nói, nữ nhi của mình căn bản không sẽ nói láo, thông qua thần sắc hắn liếc có thể nhìn ra Hỏa Doãn Nhi tại nói láo, chỉ là hắn cuối cùng chỉ là hiếu kỳ La Trinh bí mật mà thôi, đã con gái đều nói như vậy rồi, hắn cũng sẽ không quá khó xử La Trinh. Vì vậy Thiên Phong Chiến Hoàng liền đem dưỡng hồn mộc đưa cho Hỏa Doãn Nhi, tự do Hỏa Doãn Nhi tự tay đem dưỡng hồn mộc tiến đưa tới, giao cho La Trinh. Cảm ơn, La Trinh bắt lấy dưỡng hồn mộc lập tức, trái tim đều bị run rẩy thoáng một phát, bất kể như thế nào, huân linh hồn xem như còn sống sót rồi. Hỏa Doãn Nhi nháy mắt mấy cái, nhưng lại lưu cho La Trinh một cái nhẹ nhàng dáng tươi cười, lập tức quay đầu về tới bậc thang bên trong. Thiên Phong Chiến Hoàng thế nhưng mà đem những chi tiết này xem tại trong mắt,